Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 93, bóng đá sao? Adachi trường trung học số 1, bọn học sinh rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là sự khác nhau. Bọn họ thiết tưởng bên trong tu học lữ hành là cùng nữ sinh đồng thời tắm suối nước nóng, cùng nữ sinh đồng thời xem núi Phú Sĩ, cùng nữ sinh đồng thời tập huấn, cùng nữ sinh, nhưng mà hiện thực là tập hợp, ăn cơm, ngủ, tập hợp. Lão sư mang theo đi bên cạnh Motosu hồ ngắm phong cảnh. Về homestay, tập hợp, ăn cơm, tập hợp, ngủ, tập hợp. Lão sư mang theo đi bên cạnh núi ngắm phong cảnh, đừng nói dựa theo ý nguyện của chính mình cùng bằng hữu điên, chơi, đùa. Chính là mình tùy tiện đi lại đều là hy vọng xa vời. Này tương phản để Mizuno Sora nhớ tới chính mình một đời trước cao trung năm ấy lớp 11 thời điểm trường học xưa nay chưa thấy rút ra thời gian. Một ngày tổ chức chơi xuân, kết quả mênh mông cuồn cuộn mấy trăm người đi rồi mấy cây số lộ trình sau. Hóa ra là đến vẫn không có xây xong mới trường học khu nhổ cỏ kiếm tảng đá. Mà này mới trường học khu mãi cho đến hắn thăng lên đại học thời điểm cũng không có đi học tập qua. Adachi trường trung học số 1 giáo viên nhân viên khuyết thiếu tổ chức tu học lữ hành kinh nghiệm. Hơn nữa lo lắng học sinh tùy ý đi lại có chuyện, liền dứt khoát lấy này đần nhất lười nhất phương pháp. Còn bọn học sinh oán giận đều bị không để ý tới. Ngược lại liền 7 ngày thời gian, chịu đựng được là được. Lười điểm dù sao cũng hơn có chuyện tốt, khả năng là nhìn ra bọn học sinh mỗi người không cao hứng. Hiệu trưởng Linh Cơ hơi động nghĩ ra cái tuyệt vời ý nghĩ. Hắn muốn cho bọn học sinh ánh mặt trời chuyển động lên. Cũng không biết hiệu trưởng từ nơi nào kéo đến quan hệ, lại cùng Yamanashi tỉnh lập Kawaguchiso cao trung liên hợp tổ chức một hồi gâu con. Nói là gâu con, kỳ thực chính là cùng đối phương trường học cử hành mấy chàng thể dục thi đấu, học lực thi đấu. Nhưng làm như vậy bọn học sinh trở nên càng mất đi, bọn họ cũng không muốn lãng phí mỹ hảo nghỉ xuân đi cùng người khác thi đấu thi thử cái gì. Sớm biết như vậy còn không bằng chờ ở nhà chơi di động Fuji Kawaguchiso trường cao đẳng sân thể dục sân đá banh bên trong. Hai phe học sinh chính đang kịch liệt ngươi công ta thủ, sân bóng chảy lên cũng đánh có đến có về. Nhưng đánh, hiệu trưởng tấm kia nét mặt già nua liền vặn vẹo lên trở nên càng già hơn. Chờ một chút, đối phương không phải là ở nông thôn cao trung sao? Vì là thực lực ra sao sẽ mạnh như vậy? Adachi trung học số 1 vận động học sinh chậm rãi đều bị đánh quân lính tan rã. Hắn phẫn nộ nhìn về phía Fuji Kawaguchiso cao trung hiệu trưởng. Có phải là người lão tặc này ở chơi ám chiêu? Nhưng đối với mới cũng là một mặt kinh ngạc. Chờ một hồi, tại sao Tokyo cao trung sẽ như vậy nhược? Ngoài sân hai phe học sinh chính ngồi cùng một chỗ vây xem. Adachi trung học số 1 học sinh một mặt sinh không thể luyến. Kawaguchiso cao trung học sinh thì lại mỗi người hưng phấn. Bọn họ cũng không có sớm thả nghỉ xuân, có thể rút ra một ngày học tập thời gian mò cá. Đây thực sự là quá tốt rồi, Mizuno Sakun. Trường học của chúng ta đội bóng tình thế rất không ổn sao? Kaifu Aoi tuy rằng xem không hiểu trên sân đại gia chạy tới chạy lui là đang làm gì, nhưng từ điểm bảng hiệu lên nhìn ra bên mình là rơi xuống hạ phong. Mizuno Sora cũng không biết bóng đá, chỉ có thể hàm hồ nói rất không ổn. Đảo quốc cầu loại vận động bên trong sốt dẻo nhất hoàn toàn xứng đáng là bóng chày. Thứ yếu chính là bóng đá, bóng bàn, cầu lông, lưới cầu, mà ở Hoa Quốc lớn nóng bóng rổ, ở đảo quốc chịu đến độ quan tâm cũng không cao. Tùy hiện mở ra một cái thể dục tin tức trang web cũng không dễ dàng phát hiện bóng rổ tung tích. Trên sân hai phe đội viên hưng phấn chạy tới chạy đi, cố lên chính mình cho mình khuyến khích âm thanh một cái đón lấy một cái ánh sáng nghe thanh âm làm cho người ta cảm giác thập phần nhiệt huyết. phảng phất là kịch liệt hai chi Âu Châu đội bóng va chạm. Nhưng mở mắt ra vừa nhìn nhưng là thái kê lẫn nhau mổ. Chỉ là Adachi Trung học số 1 muốn càng món ăn một điểm. Adachi Trung học số 1 học sinh nhìn. Liền đi tới bên cạnh bóng chày thi đấu. Bóng đá thi đấu quá sốt ruột. Đều bị đối phương lôi kéo ba cái cầu. Hơn nữa còn là không. Ba loại kia Kawaguchiso cao trung học sinh ở vừa bắt đầu trong lòng còn lo sợ bất. An, nghe chỉ đạo lão sư nói. Đối phương nhưng là Tokyo, cường trường học. Nếu là thành phố lớn Tokyo đến đội bóng đá, vậy khẳng định cao hơn bọn họ bên trong cường quá nhiều nhưng thật giống. Cũng chính là chuyện như vậy, thậm chí hơi yếu, tốt cầu. Kawaguchiso cao trung đội viên một cước đánh bắn. Bắn vào Adachi Trung học số 1 cầu môn hiện trường bản trường học cao trung học sinh hoan hô lên. Nhìn xung quanh oanh oanh yến yến cao hứng dáng dấp. Kawaguchiso cao trung cầu thủ càng thêm hưng phấn bọn họ vung vẩy bắt tay. Kích động chuyển vòng chạy đi. Trái lại Adachi cầu thủ. Từng cái sắc mặt âm u. Người thủ môn càng là ôm đầu hối hận lên. Giả như vừa nãy lại chạy nhanh một điểm. Liền có thể gặp được đối phương cầu đều do ta. Đều do ta. Chỉ cần nhanh hơn chút nữa. Nhanh một chút. Người thủ môn không phải người khác, chính là Mizuno quen thuộc Shizan Tatsuya, hoàn toàn không được a, nhớ tới vừa nãy Shizan Tatsuya. Biểu hiện, Mizuno không nhịn được lắc lắc đầu đối phương cầu thủ sút gôn thời điểm không có sử dụng động tác. Giả, chính là bay thẳng đến cầu môn đá bóng, dù cho đứng bất động đều có thể dùng thân thể đem cầu cản lại. Kết quả nhìn thấy cầu bay đến trong nháy mắt, Shizit Tatsuya lại nhận sợ trốn ra đối với CLB bóng đá trên quầy như thế cái cầu thủ. Mizuno biểu thị thám thiết đồng tình lần này điểm số biến thành 0-4, ném cho ta. Đột phá, nhắm ngay cánh trái, tiến vào. Kawaguchiso cao trung đánh ra khí thế. Mãnh hổ như thế bắn mạch Adachi Trung học số 1 môn hộ xung quanh học sinh tâm tình bị điều truyền. Động, hoan hô nhìn trên sân kích động lòng người biểu hiện hai phe cầu thủ, kịch liệt, đối kháng đến hiện. Tại, trên người đều mồ hôi đầm đìa, nhưng ngay ở một cước đại lực đánh lúc bắn, bất ngờ phát sinh, oanh. Adachi Trung học số 1 một cầu thủ bụng mặt quỳ xuống vừa nãy hắn dùng mặt tiếp được đối phương cầu. Đại lực đánh bắn bóng đá đánh vào trên mặt của hắn. Trong nháy mắt máu mũi dâng trào, hô. Vây xem bọn học sinh ô hô một tiếng sau. Kinh ngạc đứng lên, hiếu kỳ nhìn quỳ gối trên sân bị thương cầu thủ đang đối kháng với tính kịch liệt vận động trường. Lên xảy ra chuyện như vậy cũng không hiếm thấy. Đại lực đánh bắn cầu thủ lại đây sau khi nói xin lỗi. Giáo y nhanh đưa bị thương cầu thủ dẫn theo đi ra ngoài. Ai nấy đều thấy được đối phương không phải có ý định như vậy. Thực sự là tên kia bị thương cầu thủ vị trí quá phong tao Adachi Trung học số 1 giảm quân số 1. Tên thi đấu mới vừa tiến hành đến một nửa. Tuy rằng phát sinh một chút xíu ngoài ý muốn. Nhưng cần muốn tiến hành nhưng là Adachi Trung học số 1 chỉ đạo giáo viên phiền muộn phát. Hiện, bọn họ dĩ nhiên không có thay thế bổ sung đội viên. Mizuno đã chuẩn bị mang theo Kaifu Aoi đến cái khác sân bãi quan sát. Nhưng vẫn không có rời vị trí. Thủ môn Shizan Tatsuya một đường chạy chậm đến trước mặt hắn. Mizuno đại ca van cầu ngươi lên sân. Khấu thay thế bổ sung một chút đi. Ha, Mizuno dùng tay chỉ chính mình. Đùa gì thế đây? Mizuno đại ca, chúng ta CLB bóng đá không có thay thế bổ sung đội viên. Nhất thời nửa khác cũng không tìm được sẽ đá bóng người. Bản thân bị đá liền đủ mất mặt. Còn như vậy trực tiếp ngưng hẳn. Chúng ta CLB bóng đá xã viên liền cũng lại không mặt ở trong trường sinh hoạt. Mizuno nhớ không lầm. Shizan Tatsuya đã ở trong trường xã hội tính tử vong, ngược lại liền còn lại non nửa chàng. Mizuno đại ca ngươi chính là đi tới đi một vòng cũng không có chuyện gì, ngược Masami kinh thua. ta cũng sẽ không đá bóng. Tại sao tìm ta? Bởi vì Mizuno đại ca đánh nhau rất lợi hại. Vì lẽ đó tố chất thân thể khẳng định cũng rất mạnh, đánh nhau lợi hại bằng đá bóng lợi hại Mizuno. Cảm thấy CLB bóng đá não đường về quả nhiên thanh kỳ, hơn nữa trong đội hiện tại đều do ta chưa hề đem bảo vệ tốt cầu môn, muốn ở sau khi kết thúc tốt, dễ thu dọn ta một trận. Mizuno đại ca, hiện tại chỉ có ngươi là ta cứu tinh a. Ngươi lên sân khấu sau khi chỉ cần biểu hiện bình thường điểm. Ta cũng là có ngoại viện, nhìn Shizan Tatsuya lập tức sẽ đất ngồi xuống dáng dấp. Mizuno nhẹ nhàng gật đầu, Mizuno sao kun, Kaifu Aoi nhìn Mizuno. Trong mắt lộ ra sợ sệt, vừa nãy trên sân phát sinh bị thương một màn. Nếu như xuất hiện ở Mizuno sao kun trên người có thể làm sao bây giờ, không có chuyện gì. Chính là trình diện lên đi tới, bóng đá sao? Chính là đem cầu bắn vào đối phương cầu môn bên trong là được chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.